Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 41, dẫn bóng đại chiến khúc nhạc dạo. Chương 41, dẫn bóng đại chiến khúc nhạc dạo. Lý Thanh Sơn cũng không hề để ý một cước này sút gôn. Hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu đâu. Hắn còn có rất nhiều cơ hội sút gôn. Lopez cũng không có một cái nào đá mạnh đem cầu lái đến trước trận, đây cũng không phải là Real Madrid phong cách. Real Madrid hai cái hậu vệ biên để lên biên độ phi thường đạo. Cơ hồ đứng ở trung tuyến vị trí. Vì hai tên hậu vệ trung tâm thì là hướng hai bên kéo ra. Xabi Alonso lui về điền vào vị trí giữa. Làm Real Madrid giữa trận quan chỉ huy. Xabi Alonso thường thường triệt thoái phía sau đến hậu trường đến tổ chức Real Madrid tiến công. Loại này tổ chức hạch tâm triệt thoái phía sau phong trào sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu tại giới bóng đá lưu hành ra. Bóng đá chiến thuật bộ phận trọng yếu nhất vĩnh viễn là đánh đòn phủ đầu hoặc hậu phát chế nhân. Không ngừng biến hóa cùng không ngừng tiến hóa mới có thể mang cho đội bóng thắng lợi. Nếu như một bộ chiến thuật tại trong phạm vi toàn thế giới lấy được thành công, như vậy toàn thế giới cũng sẽ xuất hiện rất nhiều loại chiến thắng một trận chiến này thuật mới. Biện pháp, đối với bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng tới nói, tìm kiếm một loại gần như hoàn mỹ chiến thuật hệ thống là nhiệm vụ của bọn hắn. Đương nhiên, chiến thuật hệ thống vĩnh viễn là tiếp cận hoàn mỹ, không có khả năng thật hoàn mỹ. Đối với tiền vệ phòng ngự vị trí tới nói, cũng giống như vậy, không có hoàn mỹ chiến thuật, chỉ có không ngừng tiến bộ. Theo càng ngày càng nhiều đội bóng tương tự Mourinho tại trung lộ trồng chất phòng thủ hình giữa trận, tiến công càng nhiều kéo dài đến đường biên, vừa phong thậm chí cũng gánh vác tổ chức trách nhiệm. Dạng này phát triển, khiến cho hộ công tồn tại càng phát gân gà. Phải biết, liền xem như Ronaldinho dạng này thiên tài người tổ chức, hắn cũng càng ưa thích từ đường biên khởi xướng tiến công. Mà bây giờ CR, Ribery, Robben, thậm chí cả Messi, vị trí của bọn hắn cùng truyền thống hộ công đều khác rất xa. Nhưng bọn hắn đều là hiện tại đội bóng tiến công hạch tâm. Dưới tình huống như vậy, Xavi, Pirlo, Alonso dạng này kiểu mới tiền vệ phòng ngự xuất hiện. Bọn hắn dạng này cầu thủ mặc dù xuất hiện ở phía sau eo vị trí bên trên, nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là tham dự tiến công tổ chức, mà không phải chuyên chú vào phòng thủ. Bọn hắn cũng được xưng làm đội bóng hậu trường tư lệnh tháp. Tại đội bóng chuyên công kích đều chữ hàng tại đường biên thời điểm, bất kỳ cái gì đội bóng vẫn cần nhất danh giữa trận quan chỉ huy hoàn thành công thủ chuyển đổi cùng phân phối cầu quyền nhiệm vụ. Xabi Alonso không thể nghi ngờ là hậu trường tư lệnh tháp bên trong góp lại người. Lopez đem cầu cho đến trở lại hậu trường cầm banh Xabi Alonso. Real Madrid tiến công đầu mối then chốt. Cơ hồ tất cả Real Madrid hướng về phía trước chuyền bóng cùng phòng thủ lạc vị đều là vây quanh hắn tiến hành. Simeone hiển nhiên cũng là đối với Real Madrid cái này một cái sáo lộ nghiên cứu đến rất thâm nhập. Bình thường tới nói, tổ chức hạch tâm triệt thoái phía sau, tránh đi Atletico trung hậu trận phòng thủ. Atletico phòng thủ cầu thủ rất khó quấy nhiễu được tại hậu phòng tuyến trước người cầm banh Xabi Alonso. Simeone biện pháp là để Diego Costa cùng Lý Thanh Sơn hai người đi đối vị kẹp phòng Alonso không? Cho hắn có tùy tiện truyền bóng không gian. Quả nhiên, đường Xabi Alonso cầm banh về sau, Diego Costa liền dán vào. Tại bên cạnh hắn Lý Thanh Sơn cũng tùy thời chuẩn bị bù phòng đi lên. Alonso chuyền bóng không gian bị Atletico một trái một phải hai tên tiên phong áp xúc. Hắn đem cầu chuyền về cho thủ môn Lopez. Sau đó tiếp tục chạy đến đứng không vị trí nhận banh. Lopez một lần nữa đem cầu chuyền cho Alonso. Hắn đuổi tại Lý Thanh Sơn bước sông về phía trước trước khi đến không ngừng cầu phát động một cước. Chuyền xa, chuẩn xác không sai tìm được kéo đến đường biên nhận banh CR. Đây chính là làm nhất danh tổ chức tiền vệ phòng ngự thiết yếu kỹ năng chi. Tinh chuẩn chỉ đạo chuyền xa. CR tại đường biên tiếp vào cầu. Atletico phòng thủ cầu thủ lập tức như lâm đại địch. Nhưng La Sierra cũng không có lựa chọn dẫn bóng đột tiến, mà là đem cầu truyền cho trước tới tiếp ứng Modric. Modric là Real Madrid tiến công tổ chức hạch tâm. Hắn nhận banh sau đem cầu phân đến một bên khác, tìm được Bale. Bale lĩnh cầu sau trực tiếp bên trong cắt. Tại khoảng cách cầu môn nhanh 30m về khoảng cách trực tiếp lên chân trái sút gôn. Có toa không dám thất lễ. Hắn đứng vững vị trí về sau. Hai tay đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Real Madrid tại Lý Thanh Sơn một cước sút gôn về sau lập tức còn lấy nhan sắc. Real Madrid trước trận phía bên phải mở ra chiến thuật phạt góc. Di Maria tại đường biên bên phải nhận banh sau liên tục dẫn bóng. Đem cầu mang vào vùng cấm địa bên trong. Đối phương đem cầu mang vào vùng cấm địa. Atletico bên này phòng thủ cũng không dám quá lớn động tác. Miranda hai tay dựa vào ở sau lưng nhào tới. Di Maria làm cái động tác giả sau chân trái chuyền bên trong. Benzema đoạt tại Gawin trước người một cước đệm bắn. Mở màn không đến 3 phút. Real Madrid liền dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Bọn hắn lần này phạt góc chiến thuật phi thường thành công. Tại Lý Thanh Sơn cũng tại vùng cấm địa tình huống dưới. Bọn hắn không có lựa chọn trực tiếp phạt góc chuyền bên trong, mà là tại đường biên hoàn thành một lần phạt góc chiến thuật. Florentino tại trong dạp huy vũ một chút nắm đấm, sau đó lại ngồi nghiêm chỉnh xuống tới. Hiện tại máy quay phim chính đối bao xương đâu, làm nhất danh chính khách. Hắn đối hình tượng của mình thế nhưng là rất bình thường để ý. Mà Serrazzo liền không có Florentino trầm ổn. Vẻ mặt như đưa đám không có chút nào che giấu viết tại trên mặt hắn. Hắn đội bóng mở màn vẻn vẹn 3 phút liền rơi ở phía sau. Atletico Madrid vừa mới mở màn trước hết ném một cầu. Simeone đứng không yên. Hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng nói gì đó. Đoạn Hiên cũng có chút tiếc nuối nói. Làm nhất danh Trung Quốc sướng ngôn viên. Hắn đương nhiên là ủng hộ Lý Thanh Sơn Atletico Madrid. Simeone ở đây bên cạnh phất tay. Lớn tiếng hô hòa điều này trên trận Atletico cầu thủ. Atletico đám cầu thủ khi nhìn đến huấn luyện viên trưởng động tác về sau rất nhanh liền biết. Simeone muốn nói điều gì? Simeone muốn Atletico cầu thủ không phải bị cái này ném cầu ảnh hưởng. Tiếp tục chấp hành trước khi bắt đầu tranh tài đoạt công sách lược. Real Madrid chúc mừng cũng không có tiếp tục quá lâu. Dù sao cái này mới vừa vặn mở màn đâu. Trọng tài chính rất nhanh liền thổi lên tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa tiếng còi. Lý Thanh Sơn đem cầu về sau một đập. Quay người liền hướng Real Madrid vùng cấm địa phương hướng chạy tới. Hắn một bên chạy vừa quan sát đồng đội truyền bóng. Đợi đến Miranda ở phía sau chàng trưởng truyền về sau. Lý Thanh Sơn cấp tốc chạy hướng đường biên hắn rất nhanh liền đã đoán được quả cầu này điểm rơi. Phương hướng, tại nhận banh trước đó. Hắn hiện thực dùng thân thể khiêng một chút dính sát Real Madrid hậu vệ biên Coentrao. Coentrao bị hắn khiêng đến một cái lảo đảo kém chút mất đi trọng tâm. Sau đó hắn có tiếp tục lặp lại chiêu cũ. Lần nữa dùng thân thể đem Ramos cũng khiêng ra. Hiện tại Lý Thanh Sơn đối với mình thân thể vận dụng đã phi thường có kinh nghiệm. Quả nhiên, hắn dạng này một trái một phải hai lần thân thể đối kháng. Liền vì hắn sáng tạo ra một cái dễ chịu không bị quấy nhiễu ngừng cầu không gian. Hắn dùng bộ ngực đem cầu ngừng lại. Nhưng sau đó xoay người hướng đường biên đứng không mang theo một cước. Dẫn bóng cũng không phải là Lý Thanh Sơn cường hạng. Chính hắn vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên hắn không có lựa chọn tiếp tục dẫn bóng. Hắn đang quan sát đồng đội vị trí chạy. Tại đường biên vị trí hắn cũng không có khả năng trực tiếp lên chân sút gôn. Tỷ lệ thành công như vậy quá thấp. Lý Thanh Sơn cũng không phải là một cái tự tư người. Hắn hứa lâu dài cũng sẽ rất bình thường nguyện ý cho đồng đội sáng tạo dẫn bóng không gian. Hắn cũng không có quan sát quá lâu. Bởi vì Coentrao cùng Ramos một lần nữa bước đoạt đi lên. Lý Thanh Sơn lĩnh cầu đến cùng tuyến phương hướng về sau. Thuận thế nhìn thoáng qua bên trong cấm khu tình huống. Sau đó chân phải đẩy. Hướng vùng cấm địa bên trong đưa một cái ngược lại tam giác chuyền bóng. Diego Costa từ PP sau lưng lách mình ra, nhẹ nhõm đem cầu đẩy vào cầu môn. 1-1, tại Real Madrid dẫn bóng sau vẻn vẹn không tới 1 phút. Atletico Madrid liền san đều tỷ số điểm số. Toàn trận đấu vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, song phương liền đã riêng phần mình có một cái dẫn bóng. Mà tranh tài còn có 8-15 phút mới kết thúc. Cái này chẳng lẽ biểu thị một trận dẫn bóng đại chiến đến sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.